Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 567 Đáy Biển. Đất rung núi chuyển. Bella cố ý chọn lựa này chỗ từ băng cứng cấu thành sơn cốc truyền đến một trận kịch liệt đong đưa. Đông lại mặt băng xuất hiện từng đạo vết rạn. Theo sau vô số khối băng liền như vậy quỷ dị mà phiêu phù ở giữa không trung. Bella hợp nhau sách ma pháp, rút ra đôi tay kiếm. Cùng đờ nun thối lui đến nơi xa, một trận vô pháp dùng hai lỗ tai nghe thấy sóng gợn quét ngang toàn trường. Nàng sớm có đoán trước. Trước đó liền bố trí hảo phòng ngự pháp thuật. Vô hình vô chất năng lượng đánh vào hộ thuẫn thượng. Phát ra ca ca, giòn vang. Giống như là băng chùy ở thứ cục đá, nàng biết. Đó là cự long rít gào. Là Smo trước khi chết chôn sâu ở cốt cách nội oán hận chất chứa cùng thù hận, vong linh pháp thuật. Không đại biểu chính là tà ác. Chỉ là rất nhiều vong linh pháp sư ý đồ lợi dụng người chết sinh thời oán hận chất chứa làm động lực. Không có kịp thời phát tiết thi cốt chung hận ý. Khuyết thiếu cái này mấu chốt bước đi. Lúc này mới dẫn tới những cái đó vong linh sinh vật âm trầm vô cùng, đối với vong linh tới nói. Bị sống lại lên tương đương là nghênh đón một lần tân sinh. Cái này quá trình nằm ngang tương đối lên. Cùng sinh mệnh trước hết rời đi cơ thể mẹ là giống nhau. Ai sẽ đối tân sinh oán niệm tràn đầy đâu. Vong linh pháp thuật ở Bella xem ra vừa không thiện lương. Cũng không tà ác, hẳn là hai người gian cân bằng. Là sống hay chết trung gian cái kia khu vực. Sở dĩ thanh danh không tốt. Hoàn toàn là bị những cái đó ra hỏa đem kinh niệm oai. Đầu tiên là long cánh. Lúc sau là long bối cùng long đuôi. Cuối cùng mới là long đầu. Trường trăm mét băng xương cự long ngẩng lên đầu. Lung lay mà từ lớp băng trung bò ra tới. Hắn hốc mắt trung chớp động đại biểu người chết u lam sắc hỏa diễm. Hắn đi phía trước cất bước. Một chút thích ứng trong cơ thể vong linh chi lực. Cũng thử lợi dụng cổ lực lượng này đi phi hành. Chính mình hữu quân giống như tế một vòng. Smo quay đầu. Nhìn chính mình hữu cánh. Lúc sau lại tương đối một chút tà cánh. Không tính rõ ràng. Nhưng xác thật tế một vòng. Chính mình vốn dĩ chính là như vậy sao? Vẫn là sau khi chết xuất hiện cái gì biến cố. Smo sinh thời cũng không chiếu quá CT. Hắn thật đúng là không biết chính mình sinh thời xương cốt trông như thế nào, hai cánh chụp đánh hai. Hạ, mắt thấy không ảnh hưởng. Hắn liền không thèm để ý. Rốt cuộc hắn hiện tại phi hành dựa vào chính là ma lực. Mà không phải không khí động lực học. Cánh thô điểm tế điểm căn bản không sao cả, mắt thấy băng xương cự long bay về phía không trung. Bella âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn hành, không lói. Nếu không nàng thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích người chết cùng người sống. Giá trị quan hoàn toàn bất đồng. Đối với hỏa long Smo tới nói. Bella là hắn hận nhất kẻ thù. Nhưng đối băng xương cự long Smo tới nói. Từ Jotunheimer băng trong đất bò ra tới. Lúc này hắn mới là tân sinh. Hắn đi ở mặt khác một cái trên đường. Phía trước sinh mệnh trải qua cùng hắn cơ bản liền không có gì quan hệ chế tạo Frostmon. Sống lại Smo, này hai việc làm Bella trong tay tài nguyên gần như đều hết sạch, ở Jotunheimer nghỉ ngơi hai ngày. Đem linh năng khôi phục hơn một nửa. Nàng xoay người phản hồi địa cầu, đồ thần dù sao cũng phải có cái mục tiêu. Bella mục tiêu rất đơn giản. Hải dương nữ thần Calypso. 3 năm chi kỳ đã đến. Tân thù cụ oán. Lần này liền phải hoàn toàn làm kết thúc, không có kinh động Natasha. Bella dùng chính mình phương thức liên lạc hắc trứng kho. Hai người theo sau cưỡi phi cơ chạy tới biển Caribe. Lúc sau đổi tàu ngầm. Đi trước biển sâu, hai người ngồi ở tàu ngầm nội. Trầm mặc một hồi, hắc trứng kho mới chậm rãi mở miệng. Ta nhớ rõ người đã nói. Trước mắt không phải thâm đào hảo thời cơ. Bella mang theo một loại ta đã nhìn thấu chân tướng biểu tình hỏi lại. Ta nói không đáo. Các ngươi liền sẽ dừng tay sao? Hắc trứng kho không có nửa điểm ngượng ngùng. Xác thật đào một chút, khai quật chiều sâu vô pháp dùng Quadrant of the Cosmos tới quan sát. Bella hỏi, đào bao sâu? Từ hải mặt bằng tính toán nói. Hiện giờ chiều sâu là 11 km. Bella tính toán một chút. Cái này chiều sâu cùng rãnh biển Mariana chiều sâu không sai biệt lắm. Xuống chút nữa nói không chừng nên tiến vào thế giới ngầm, hiện tại còn gọi quốc thổ chiến lược. Phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục SHIELD tiến triển kỳ mau. Không đến 3 năm thời gian, liền ở mỗi bình phương tất cao tới 8 tấn áp lực biển sâu thành lập lên một loạt công tác chạm. Quan sát chạm cùng thật lớn khoan dò, tàu ngầm chậm rãi lặn xuống. Bốn phía lập tức bị đen nhánh hoàn cảnh sở vây quanh. Bella đối với SHIELD công nghệ đen cùng thật lớn tài lực cảm thấy tự đáy lòng khâm phục. Tại như vậy cái địa phương quỷ quái kiến công tác chạm, kiến khoan dò, xài hết bao nhiêu tiền a? Tàu ngầm lặn xuống tiêu phí 2 giờ thời gian. Đường bốn phía một lần nữa xuất hiện ánh sáng thời điểm. Bella cùng hắc trứng kho đã đi vào bị bọn họ mệnh danh là Kepler công tác chạm. Quan sát 8.374 hào khoan thăm dò điểm. Dựa theo nàng phía trước nhìn trộm. Clip sâu gần nhất liền ở gần đây tới lui tuần tra, vừa mới tiến vào công tác chạm. Một cái cơ bắp cù kết. Ăn mặc màu đen tập thể hình ngực cao lớn nam nhân liền nghênh diện đã đi tới, hắn một quyền mãnh. Đánh Bella mặt, Bella vội vàng tránh ở hắc trứng kho phía sau, nam nhân không thể không thu quyền. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lần trước ngươi đánh lén ta, có dám hay không cùng ta công bằng một trận chiến? Lần này không có lươn điện giúp ngươi. Đừng tránh ở người khác mặt sau. Là nam, hắn nói đến một nửa nói không được nữa. Bella mới lười đến cùng hắn giao thủ đâu. Căn bản không cần thiết, Namo. Nói không được a, tiếp tục nói a. Ngươi về điểm này bản lĩnh cũng liền đánh cái nữ nhân. Có bản lĩnh ngươi dám đánh ta bên người vị này tráng hán sao? Bella dùng ngón tay cái chỉ vào hắc trứng kho. Cùng nàng so sánh với thân cao 1m9. Đến địa phương nào đều ăn mặc hắc áo gió hắc trứng kho sắc thật tính tráng hán, hắc trứng kho bất. Động thanh sắc mà hướng bên trái di 2 bước. Bella gắt gao đi theo hắn. Hai người nguyên bản là ở đứng ở lối đi nhỏ trung gian. Hiện tại giống con cua giống nhau như vậy một hoạt động. Liền toàn chạy bên trái đi, Bella giơ lên cao nữ nhân thẻ bài. Hắc trứng kho cũng là cái không biết xấu hổ. Hùng hổ nam mo cuối cùng chỉ có thể bại hạ trận tới, hừ. Ta chỉ là lợi dụng một chút các ngươi này đó mặt đất người mà thôi. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể tùy ý sai phái ta. Hắn hầm hừ mà nói, hắc trứng kho khóe miệng mang theo cao thâm khó đoán tươi cười. Bella cũng mặt vô biểu tình mà nhìn, nguyên bản còn lo lắng bên ta lực lượng không đủ. Hiện tại có nam mo tự mang lương khô tới hỗ trợ. Nàng cảm thấy thắng lợi cơ hội lại cao nửa thành, Nam Mo không phải độc thân tiến đến. Hắn còn mang đến mấy cái lam làn da binh lính. Đó là Atlantis người, Nam Mo ở hoang dã nơi bị Bella dụng tâm linh chấn bạo đánh vựng. Sau khi tỉnh lại liền phản hồi Atlantis, lấy về chính mình vương vị, vừa lúc gặp Calypso ở phụ cận hải vực tàn sát bừa bãi. Atlantis bên kia đồng dạng bị không nhỏ đánh sâu vào. Nam Mo cái này quốc vương vào lúc này càng như là cái đại ca. Bị Atlantis hội nghị một trận lừa dối. Hắn liền mang theo mấy cái binh lính tới tạp phổ lạc công tác chạm liên lạc nhân loại. Tưởng cùng nhau giải quyết rớt Calypso cái này thật lớn uy hiếp. Hắn cho rằng chính mình lợi dụng. Hắc trứng kho cùng tự mang lương khô tới hỗ trợ Bella. Không nghĩ tới hai người cũng là như vậy tưởng đại gia tâm tư khác nhau. Nhưng mục tiêu nhất trí, bọn họ ở Kepler công tác chạm nội. Thương thảo đối phó Calypso biện pháp. Hết chương.